Chơi đùa với nam chủ. Chương 13, góc truyện audio.com. Đi thôi, Hàn Y vượt qua cái gương mặt ngạc nhiên kia đi thẳng. Mèo nội tâm thẳng này loái loạn lắm, miêu tả tốn thời gian lắm nên MK cho qua MG, mọi người thông cảm. Cắt, ta là virus cắt, Lâm quản gia gọi bác sĩ. Hàn Y tiếp tục vượt qua cái mặt đơ như cây cơ của Lâm Vũ. Sốc quả là quá sốc. Hôm qua em lại đem một thằng nhóc về chưa đủ, bây giờ lại đem thêm một thằng nữa. Sốc sốc quá bộ, em muốn anh vào bệnh viện định cư Hà Tiểu Y Y. Rồi Tiểu Vũ tội nghiệp cầm điện thoại gọi bác sĩ. Chị, Tiểu Tâm, cô đặt anh trai Tiểu Tâm xuống giường. Anh em có sao cô chị? Tiểu Tâm lo lắng, đôi mắt gần như sắp chảy ra một dòng lệ. Cô sau chỉ bị thương ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng trong vòng một giờ bác sĩ tới kịp thì sẽ cứu được, nếu cô thì chết. Mèo, OMG, người ta sắp chết mà nó nói thản nhiên như vậy. Nghe câu nói của cô, Tiểu Tâm đứng hình. Hắn biết cứu anh hắn là nhượng bộ lớn nhất của cô nên hắn chỉ biết thầm cầu nguyện cho BS tới kịp. Nửa tiếng sau, Cố Tiểu Thư, xin chào, tôi đến để khám đi. Hàn Y ghét nhất là sự chậm trễ, tên này đúng là chọc nhầm người. Nguyệt Thần Diễn cũng nhận ra điều, cô bình thường nhanh chóng làm theo. Lo cho hắn, Hàn Y ra khỏi phòng dưới sự ngạc nhiên của mộ bác sĩ nào đó. What the F, cô bị mê hoặc trước nhan sắc chim chưa xa, cá chưa kịp lặng của hắn hả? Mình đẹp thế cơ mà sao cô ấy cô bị mê hoặc, hay là TRG 5 năm nhan sắc MK bị thay đổi chăng? MK nhớ 5 năm trước cô ấy thấy MK là bám theo mà lộn cô vậy? Hay còn giận chuyện trước đây đây? Mít thấy MK đâu quá đáng lắm đâu, chỉ vài lần tắc cô ấy mắng chửi có 7 ngày một tuần thôi mà. Mèo, dạ con lại ông nội gặp con là con cho sát thủ xử ông rồi đó ông nội. Ông nội tin con ngược ông nội từ đầu đến cuối hong NTD. Hú hú, tác giả có gì đâu, 10 triệu đô la Mỹ đủ chưa, làm ngơ mèo kia mặt tức giận chuyển vào tài khoản đi ba, tính cho thiên hạ biết hả. Nhưng nói thật ra Diễn cũng là một trong những nam chủ hiền nhất, thật ra theo nguyên tắc sau khi Cố Hàn Y chết ảnh cũng là người đứng ra lo hậu sự cho cô. Cũng từng cứu cô rất nhiều lần, thật ra hắn yêu Hàn Y từ nhỏ nhưng vì sau cô độc ác nên mới yêu Thúy Vi, bởi sự hiền lành của ả. Và sự cố bươm bướm đã xảy ra ngay cái kế hoạch cuối cùng, kế hoạch mà xác nhận tất cả nam nữ chính sẽ đồng lòng yêu nhau, bà Hàn Y lại xuất hiện. Nhập vào Hàn Y nguyên chủ và nam chính Nguyệt Thần Diễn vẫn yêu y. Trước kia hắn mắng chửi cô là vì hắn có thể nào chấp nhận người con gái hắn yêu lại chưa chẽn tới mức đó. Mới 18 đã ăn mặc hở hang, ăn nói thô tục. Vi, nhưng sau buổi tiệc của Cố gia hắn nhận ra người con gái đó đã thay đổi và bỏ qua những việc làm trước đây cùng cô bắt đầu lại. Nhưng có lẽ hắn đã sai, có lẽ một người thay đổi tính cách sẽ cô thay đổi tình yêu. Nếu một người tha thứ cho những việc bạn đã làm với người đó trước đây thì sẽ quên đi những việc làm mà bạn đã gây cho người đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là Cố Hàn Y, cô còn là Cố Hàn Y mà là một linh hồn khác. Một con người hoàn toàn khác. Anh ấy có sao cô? Tiểu Tâm lên tiếng quá nát cái suy nghĩ vĩ đại của Nguyệt Thần Diễn. Cô sao, anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày hoặc vài năm để tĩnh, nói chung là hôn mê tùy theo ý chí của bệnh nhân. Vui vẻ trả lời, mèo, hai đứa này trời sinh một đôi. Nghe lời nói này Tiểu Tâm cảm thấy rất buồn nhưng cũng rất vui vì anh mình vẫn còn một cơ hội để sống sót. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương, cách chương.